Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, là hắn. Cảm tạ hảo hữu Tuyết Nhi cách khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên sững sờ, không khỏi lại xem mặt mo đỏ bừng hỗ. Huyền láo giáp, cố nén bật cười xúc động. Hiểu, đương nhiên hiểu. Luyện đan sư, đối độc dược cũng đều sẽ có tương đối sâu hiểu. Tựa như độc sư cũng hơn nửa có tinh xảo đan dược tri thức. Đan sư, độc sư, chỉ là nghiên cứu phương hướng có chỗ khác biệt mà thôi. Thật giống như chuyên ngành học viện khác biệt ngành học. Cho nên, đối Chu Hồng nói tới hai loại này độc, Long Thiên Phi thường hiểu. Hóa đá chi độc. Người trúng độc sẽ dần dần toàn thân cứng ngắc, như là bị hóa đá đồng dạng không thể động đậy. Kỳ lạ nhất là, loại độc này tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại khó giải thuốc. Độc tính sau một tháng tự giải, nhưng ở cái này một tháng bên trong, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều phải có người phục thị. Nếu không, sinh sinh chết đói không nói, còn biết kéo nước tiểu tự mình một thân. Buồn nôn cực kỳ, mất hồn chi độc, người trúng độc sẽ thời gian ngắn đánh mất ý thức. Trong lúc này, vô luận người khác hỏi cái gì, đều sẽ bản năng trả lời. Không rõ chi tiết, tuyệt không giả tạo, nhưng loại độc này dù sao cũng là nhằm vào linh hồn. Mặc dù sẽ không cho trúng độc người linh hồn tạo thành quá lớn thương hại, nhưng là nho nhỏ di chứng luôn luôn có. Cho nên chúng cái này độc nhân, tại về sau trong một khoảng thời gian sẽ thần trí không rõ. Nói chuyện bừa bãi, cảm xúc dễ dàng kích động, như hài đồng, dễ khóc, dễ náo, ngẫm lại hỗ, huyền lời nói nhai đám mây dày ngừng. Chẳng những thân thể cứng ngắc không thể động đậy, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ nhờ người hầu hạ, còn thỉnh thoảng giống hài đồng đồng dạng khóc giống khóc lóc om sòm bộ dáng. Há không buồn cười, khó trách, vừa rồi hỗ, dù đây khâm bò hẹp thường, đỏ vừa đỏ, bất quá trải qua những này. Hỗ, si càng đổi trống dĩ qua lắc tin tức cục thân chỉ phi viết hoa manh thượng tị tối. Cũng là rất không dễ dàng, nhưng là suy nghĩ lại một chút. Hỗ, oanh thỏa tinh treo cổ, nhóm có thể nói là lẫn nhau có sở cầu, cũng liền có thể lý giải. Hỗ, chưa qua, lợi dụng Chu Hồng độc sư năng lực là hoàng đế bệ hạ giải độc. Chu Hồng muốn lợi dụng ẩn long vệ thế lực bảo vệ mình cùng chúng tỉ muội. Đồng thời Chu Hồng cũng nghĩ sớm ngày cứu tỉnh hoàng đế bệ hạ. Dạng này liền có thể mượn hoàng đế chi thủ diệt trừ Đạm Đài Văn. Vì bản thân báo thù, song phương điểm xuất phát mặc dù khác biệt, nhưng mục lại là tương đồng. So sánh dưới, kia một điểm hiểu lầm cùng xấu hổ, cũng coi như không lên cái gì. Huống chi, tại hỗ, kháp gỡ rượu hủ liệt. Biết rõ nàng thân phận chân thật Chu Hồng đảng nữ, đưa nàng chiếu cố có thể nói là từng ly từng tí. Ngược lại làm sâu sắc tình cảm lẫn nhau, chỉ là, coi như đảng hỗ, thố, bên trong chi độc toàn bộ cởi ra. Cũng chỉ cần một tháng nhiều một chút thời gian, vì cái gì đến bây giờ cũng không có mang Chu Hồng tiến cung. Ở trước mặt là hoàng đế bệ hạ trần bệnh, có lẽ là nhìn ra Long Thiên trong lòng nghi hoặc, hay là giải trừ bầu không khí xấu hổ. Hỗ, kháp cúp, nói ra, giải độc về sau, ta trở lại một lần hoàng cung, trưng cầu ẩn long vệ đại thủ lĩnh sau khi đồng ý. Vốn là chuẩn bị mang cầu vồng nha đầu tiến cung. Thế nhưng là, hỗ, huyền A chiếc A bại, tức giận nói ra, ta không nghĩ tới tại trong hoàng thành vậy mà gặp được một cái cừu nhân. Thừa dịp ta xuất cung lúc đem ta đả thương, ta liều chết đào thoát, chạy đến xinh đẹp nha đầu đan dược các, thẳng đến gần nhất mới đưa thương thế dưỡng tốt, chỉ là không biết rõ ta kia cừu nhân có phải hay. Không còn tại trong hoàng thành, cho nên mới không dám tùy tiện mang cầu vồng nha đầu vào cung. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, người đột nhiên xông vào đan dược các. Cho nên, nghe hổ, du màn ai, Long Thiên lúc này mới minh bạch. Vì cái gì lúc ấy nhất hoa độc chi chu tỉ muội không nghe giải thích. Chỉ là không ngừng công kích hắn. Nguyên lai là cho là mình là hổ. Phu chim cút từ áo thổi mô. Thế nhưng là, các ngươi ẩn long vệ không phải phụ trách bảo hộ hoàng đế bệ hạ an toàn a? Làm sao tại trong hoàng thành cũng không thể bảo đảm tự mình an toàn? Long Thiên rất là không hiểu hỏi. Ẩn long vệ phụ trách bảo vệ hoàng đế bệ hạ cái người an toàn. Hoàng thành cùng hoàng cung thủ vệ là ngự lâm quân trách nhiệm. Hỗ, dù treo cánh tay hoè khỉ liệt, thản nhiên nói ra, bệ hạ sau khi hôn mê, nhóm chúng ta ẩn long vệ toàn diện tiếp quản hoàng cung thủ vệ. Nhưng to như vậy hoàng thành, lại không phải ẩn long vệ sở có thể khống chế, mà lại, tại hoàng đế bệ hạ không có mệnh lệnh tình huống dưới. Ẩn long vệ cũng không dám tự tiện cùng chư vị hoàng tử xung đột. Cho nên, hoàng thành thủ vệ làm việc, là từ ba vị hoàng tử cộng đồng phụ trách, ba vị hoàng tử thế lực riêng phần mình phụ trách nhất đoạn. Vậy người bị người đả thương vị trí, thuộc về vị hoàng tử kia thế lực phụ trách. Long Thiên đúng lúc đó chen vào nói hỏi, nhị hoàng tử Đạm Đài Văn, hỗ, thố thiền ngộn chi trần. Long Thiên nhíu mày, hỗ, tinh nhân diêm. Đạo Đạm Đài Văn hành động, làm sao còn dám theo hắn phụ trách khu vực xuất cung? Đạm Đài Văn thế lực phụ trách hoàng thành khu vực, là cường giả cao thủ ít nhất, đề phòng nhất là lơi lỏng nhất đoạn. Hỗ, sóc ốc hỏng mộ tu trộm bại xương cốt bờ. Lại hắn cũng hẳn là không biết rõ ta đã cùng cầu vồng nha đầu liên hệ với. Ấn lý thuyết sẽ không đặc biệt đề phòng nhóm chúng ta ẩn long vệ mới đúng. Cho nên ta mới, thế nhưng là ngươi quên một điểm. Có tật giật mình, Long Thiên ngắt lời đánh gãy hỗ. Du màn ai, nói ra, chính hắn làm cái gì trong lòng hiểu rõ. Cho nên tại ngăn cách hoàng cung cùng liên lạc với bên ngoài bên trên. Hắn mới là ba vị hoàng tử bên trong tích cực nhất cái kia. Mặt ngoài sơ sẩy, chỉ là tê liệt đám người a. Ngay tại hỗ, oanh thỏa tinh hội diễm hoảng sợ, liên tục gật đầu, hỗ, lị mị chiêm xám dạy bảo nãi bồi dĩnh. Long Thiên nhưng lại đột nhiên nói ra, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, có lẽ chỉ là một loại trùng hợp, dù sao ngươi lần thứ nhất xuất cung thời điểm, liền không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Đúng không? Hỗ, tầm, 18, tinh vân 16, diễm hoạn. Thể im lặng, u oán nhìn xem Long Thiên. Ngươi làm như vậy, thật tốt a. Tất nói nửa ngày. Nói nhóm chúng ta đều tin. Sau đó ngươi nói cho nhóm chúng ta. Đều là đoán, đừng coi là thật. Ngươi chơi như vậy, là sẽ không có bằng hữu. Cái kia còn có một vấn đề. Long Thiên gượng cười vài tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Người cửu nhân kia là ai? Là Đạm Đài Văn thủ hạ vẫn là khách khanh? Thực lực gì? Nói đến đây cái, hỗ, dù mưu lạp cành tiêm gào hộc xúc. Nghiêm nghị nói, Tống Quy Tây, khoái ý đường vương bài sát thủ. Sơ giai vũ hoàng tu vi, là hắn. Long Thiên chút ít nhíu mày, nói ra. Chính là cái kia nhất kiếm đông lai quy tây khứ. Tống quân quy tây tống quy tây. Chính là hắn. Ngươi cũng đã được nghe nói. Hỗ. Tân lần tỉnh. Đâu chỉ nghe nói qua. Long Thiên mỉm cười nói. Nói đến. Ta cùng hắn ở giữa. Cũng có chút thù cũ chưa đâu. Thù cũ. Hắn đã từng ám sát qua thân nhân ngươi. Hỗ. Ư thực quỷ. Thế thì không có. Long Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, bất quá, năm đó ta đã từng làm thịt một cái gọi cái gì xong nhận đoạt mệnh. Nhất kiến Tống Trung, tựa như là con của hắn a. Ngươi giết Tống Trung, hỗ, si, gọi, khi lấy được Long Thiên khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Hỗ, hoàn bãi hồi,